Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 7, Linh Quang Ngất Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thải bái kiến Tào Tổng Quản. Thấy người vừa tới, Tiểu Thải nhíu mày, do dự một lát sau đó bước tới hành lễ tỏ vẻ tôn trọng. Tào Tín, Tổng Quản sự của Vạn Bảo Lâu chi nhánh Đông Lăng Thành, làm người khôn khéo, thực lực lại không tầm thường, am hiểu nghiên cứu cùng buôn bán. Thì ra là Tiểu Thải cô nương a. Tào Tín chỉ khẽ nhìn qua Tiểu Thải một cái, thái độ ôn hòa. Rồi sau đó quay sang Khương Thừa Tổ, vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu vương gia từ biệt đã nhiều năm, hôm nay thành tựu phi phàm, thật sự là đáng mừng a. Thì ra Tào Tổng Quản vẫn đang ở đây, năm đó được nhiều chiếu cố. Tiểu vương đến nay vẫn còn nhớ rỡ. Khương Thừa Tổ vẻ mặt hòa khí bắt chuyện với Tào Tín, người sau thụ sùng nhược kinh khoát tay áo. Đâu có, nếu nói đến chiếu cố, đó cũng là tiểu vương gia chiếu cố tại hạ, nếu không phải được tiểu vương gia tín nhiệm, Tào Tín cũng sẽ không có địa vị như hôm nay. Nha, thì ra Thừa Tổ quen biết với tổng quản của Vạn Bảo Lâu sao? Phong Linh Vi cười cười khoa trương, khóe mắt lơ đãng liếc nhìn Thiền Y, lông mày khẽ nhướng lên, ý tứ như đang nói, bổn cô nương có người quen ở nơi này, xem ngươi có thể làm gì. Không đợi Khương Thừa Tổ trả lời, Tào Tín tiếp lời. Phong tiểu thư có điều còn không biết, năm đó Tào Mỗ ở Vạn Bảo Lâu chỉ là tiểu nhân vật làm việc vặt mà cho đến khi may mắn quen biết tiểu vương gia, giao dịch không ít thứ tốt, làm cho lâu chủ phi thường hài lòng, mới từng bước đề bạt ta làm tổng quản nơi này. Thật sự nói ra Tào Tín còn thiếu tiểu vương gia ân tình thật lớn. Thì ra là vậy, Phong Linh Vi chợt hiểu ra, cười quyến rũ, cố ý lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Ai nha Thừa Tổ, không nghĩ đi đến nơi nào cũng gặp được người quen của ngươi, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà ta chưa biết. Ha ha, Tào chủ quản quá khen, lúc ấy chỉ là hai bên cùng có lợi mà thôi. Khương Thừa Tổ không có giải thích nhiều, ánh mắt lơ đãng lưu chuyển trên người Thiền Y, lúc này, Tào Tín bước lên một bước nhìn sang Thiền Y nói. Vị cô nương này, Tào Mỗ vừa rồi thấy ngươi do dự tựa như cũng không có ý muốn mua long điệp, không bằng đem long điệp tặng cho Phong tiểu thư được không? Đợi ngươi chọn xong đồ vật ở nơi này, Tào Mỗ có thể giảm giá cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng, không biết cô nương nghĩ như thế nào. Tào Tín lời này khéo léo, có thể nói vừa đấm vừa xoa. Hắn tự tin dựa vào danh tiếng chủ quản Vạn Bảo Lâu, đối phương tất nhiên sẽ biết khó mà lui, mượn cơ hội này mà từ bỏ. Không ngờ Tiểu Thải chen lời. Tào Tổng Quản, ngươi làm vậy là phá hư quy củ của Vạn Bảo Lâu đấy. Ngươi, Tào Tín đang muốn quát lớn, nhưng nghĩ đến lai lịch của đối phương, nhất thời đem lời nói nuốt vào. Tiểu Thải cô nương, quy củ là chết người mới là sống. Tào Tín nhẫn nại giảng giải nói. Năm đó ta không theo khuôn mẫu, đánh vỡ thường quy, lựa chọn hợp tác với tiểu vương gia, mới có cục diện song doanh. Ngươi có lẽ còn không rõ ràng, tiểu vương gia chính là luyện đan sư chân chính, có thử ngọc bằng chứng của Vạn Bảo Lâu chúng ta, là khách nhân tôn quý của Vạn Bảo Lâu. Cho nên yêu cầu của tiểu vương gia tự nhiên muốn ưu tiên trước, bản tổng quản làm như thế cũng không phá hư quy củ. Ách, tiểu vương gia là luyện đan sư, còn có Vạn Bảo Lâu từ ngọc bằng chứng. Tiểu Thải vẻ mặt cứng lại, cau mày, khó xử nhìn Thiền Y đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến địa vị của luyện đan sư ở tiên đạo thế giới vô cùng tôn quý, cho dù là từ ngọc bằng chứng cũng không thể không khiến Vạn Bảo Lâu coi trọng. Bởi vì mỗi người nắm giữ từ ngọc bằng chứng, đều là khách nhân tôn quý nhất của Vạn Bảo Lâu. Từ ngọc bằng chứng hay sao, chỗ này của ta cũng có một tấm. Thiền Y chỉ nhìn lạnh lùng, lật tay lấy ra một tấm tiểu ngọc bài cỡ bàn tay. Từ ngọc tạo hình tinh mỹ hoa quý, một mặt khắc thần bí phù văn, một mặt khắc ba chữ. Vạn Bảo Lâu, bằng văn tự cổ xưa. Cái gì, ngươi sao có thể có thứ này? Phong Linh Vi giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức kêu lên. Ngay cả nàng là Phong gia tiểu thư cũng không có từ ngọc bằng chứng của Vạn Bảo Lâu, một đứa con gái bị gia tộc vứt bỏ làm sao có thể có vật như thế? Làm sao xứng để có vật như vậy? Hạt nữ, nói mau, vật này do ngươi đoạt tới hay là trộm được ở đâu? Thiền Y vẻ mặt vẫn đạm mạc nhìn Phong Linh Vi phảng phất đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Tiểu Thải vội vàng giải thích. Phong tiểu thư, từ ngọc bằng chứng sở dĩ chân quý chính là vì không thể phục chế, phía trên mỗi một tấm ngọc bài đều có tinh thần ấn ký, không thể chuyển nhượng, không thể luyện hóa. Cho nên, từ ngọc bằng chứng có bị người khác đoạt đi cũng là vô dụng. Ngươi, Phong Linh Vi còn muốn nói thêm, Khương Thừa Tổ khoát tay áo chuyển sang Tào Tín nói. Tào Tổng Quản không cần khó xử, nếu ta cùng vị Thiền Y cô nương này đều là khách nhân của Vạn Bảo Lâu, không bằng chúng ta công bình đấu giá, người nào trả giá cao hơn sẽ nhận được thứ này, Tào Tổng Quản cảm thấy biện pháp này thế nào? Tào Tín ánh mắt sáng lên, vội vàng phụ họa nói. Đa tạ tiểu vương gia thông cảm, Tào Mỗ cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt. Các ngươi, tại sao các ngươi có thể như vậy? Vân Mục giận dữ căm giận bất bình nói. Rõ ràng là ta đã chọn trước, tại sao cần đấu giá mới có thể mua? Thiền Y trong mắt lóe lên hàn quang, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Vị tổng quản này, Vạn Bảo Lâu các ngươi làm ăn như thế sao? Đối đãi khách nhân với khách nhân như vậy hay sao? Đây chính là ý thế ức hiếp khách nhân ư, vị đạo hữu này, không thể nói như vậy. Tào Tín sắc mặt thâm trầm, đang muốn phản bác, Phong Linh Vi đột nhiên quát lớn. Hạt nữ, ngươi đừng nói nhiều lời vô ích, thừa tổ chẳng những là Đông Lăng tiểu vương gia, còn là tiên đạo lục tông Thiên Linh Tông truyền thừa đệ tử kiệt xuất nhất tông chủ tương lai. Hắn có thân phận tôn quý như thế, chịu công bình đấu giá với ngươi, đã là chuyện đáng tự hào với ngươi rồi, nếu không ngươi làm gì có tư cách đứng chỗ này. Tiểu Thải trầm mặc không muốn nhiều lời nữa. Vô luận là địa vị Đông Lăng tiểu vương gia, danh tiếng luyện đan sư, hay là đặc quyền của Thiên Linh Tông truyền thừa đệ tử. Thân phận Khương Thừa Tổ không thể nghi ngờ là vô cùng tôn quý, nhân vật như hắn quả thật có tư cách để cho Vạn Bảo Lâu phải nhượng bộ mấy phần. Tào Tín hết mắt nhìn Thiền Y đám người, trong mắt hiện lên châm chọc. Phong Linh Vi âm thầm đắc ý tiện đà chê cười nói. Như thế nào hạt nữ? Không có tiền cũng đừng tới chỗ như Vạn Bảo Lâu, đồ vật ở đây không rẻ đâu, ngươi trước kia dù gì cũng là Phong gia đệ tử, đừng có cố gắng giả dạng giàu có ở đây, truyền đi để cho người ngoài biết được chẳng phải sẽ thành chuyện cười, bổn cô nương. Những đồ vật kia rất quý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh âm thanh thúy cắt lời Phong Linh Vi, Vân Mục đem toàn bộ đồ vật trong càn khôn chạc phóng ra trên mặt đất, rất ngây thơ hỏi. Ta chỉ có bằng này, các ngươi xem có đủ hay không? Linh bối, hồn tinh, tài liệu, linh dược, không phải là một chút cũng không phải là một ít mà là từng đống. Không sai, nhìn từng đống linh bối cùng hồn tinh bày đặt ở trước mặt mình, mọi người cảm thấy hai mắt truyền đến trận trận đau nhói. Linh khí hội tụ từng đạo linh quang phóng lên cao. Cả Vạn Bảo Lâu tầng 2, hoàn toàn bao phủ trong linh quang. Cách chương.